Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, hắn là Diêm Vương, cầm máu, khác giết chết, nam nhân nhíu mày, lại không có tiếp tục mệnh lệnh chặt Lý Cẩm Hoa một cái tay khác, mà chính là lại hạ mệnh lệnh, mà bé trai Miểu Miểu cũng hù dọa chủ. Dẫn theo ra dép lê tay làm sao cũng rút không đi ra cái tát. Dương Tuệ Bình như điên một dạng, cả người đều hỗn loạn tưng bừng. Nàng hô hấp gấp gấp rút mấy phần, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Sau đó nàng một trận ngạt thở, thì như thế thẳng tắp mới ngã xuống đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói lúc này, nam nhân Quang Ca mới lạnh lùng quét cái kia béo phụ nhân Liễu Quế Phân liếc một chút. Liễu Quế Phân run một cái, mà tiểu trong mắt nam hài hiện ra vẻ sợ hãi. Không nói có đúng không? Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nói, ta nói, Liễu Quế Phân không dám giấu giếm, cũng không dám thêm mắm thêm muối. Bắt đầu nói rõ chi tiết lên. Một hồi lâu về sau, Quang Ca mới nói, cùng ta muốn cũng kém không nhiều. Một cái tiểu lưu manh nghe vậy, lại có chút chần chờ nói, cái kia Quang Ca ngài còn chém hắn tay. Quang Ca nói, tại ta mà nói, không có đúng sai, đối nhi tử ta động thủ, cái kia chính là sai, liền nên chặt tay. Khác một tên lưu manh nói, cái kia Quang Ca, tiểu tử này, trước nhốt lại. Buổi tối không ai lại xử lý sạch đi, làm sạch sẽ một chút. Quang Ca nói, vậy cái này nữ nhân này đâu? Tên côn đồ nhỏ kia lại nói, cái này không cần ngươi quản. Quang Ca nói, nói hắn biến sắc, nói, Đông Hà bên kia người tới, các ngươi gây chuyện, không có A đại ca, bọn họ cảm thấy gây chuyện A, ta kêu trời ca lão đại. Một tên tiểu côn đồ nói, ta trước đi xem một chút, đem hai người mang xuống lại nói. Quang Ca nói, vâng, Quang Ca. Ông, tiểu tòa nhà cửa biệt thự. Bỗng nhiên truyền đến xe gắn máy thanh âm, tiếng oanh minh rất lợi hại vang. Trọn vẹn hơn 20 chiếc xe gắn máy ngừng tới, Trần Giật Hải bọn người đều toàn bộ hội tụ tới. Ca, cũng là cái này, ta phát hiện Lý Cẩm Hoa xông đi vào về sau, nghe được gọi tiếng, đoán chừng là xảy ra chuyện. Trần Giật San nói ra, trước đó Sở Nam bàn giao, nàng có thể là hoàn toàn nghe ở trong lòng, cũng bắt đầu hỏi thăm Lý Cẩm Tú chỗ có tương quan tin tức. Không nghĩ tới vừa mới thăm dò được một số tin tức, thì vô ý phát hiện Lý Cẩm Tú đệ đệ chạy chỗ này đến. Nàng lập tức ý thức được không đúng. Trần Giật San trước đó liền đã tra được Lý Cẩm Tú hắn mẹ ngay ở chỗ này làm bảo mẫu. Hôm nay là đến đệ cửu thiên, mà cái này một tiểu ngôi biệt thự chính là Tây Hà thế lực đường khẩu một vị đường chủ Chu Húc Quang ở. Người trên đường xưng Quang Ca. Cái này Quang Ca không chỉ có tốt sắc, còn rất lợi hại, ưa thích làm một số phụ nữ nông thôn. Cũng là ỷ vào những thứ này nông thôn phụ nhân không có gì hậu trường lại yêu mặt mũi không dám nói ra, mà Lý Cẩm Tú đệ đệ Lý Cẩm Hoa đồng dạng là cái điều tia tiểu nông dân, đến nơi đây không nói một lời mặt âm trầm xông đi vào. Đây nhất định là muốn xuất sự tình, cho nên Trần Giật San không dám thất lễ, lập tức gọi điện thoại cho Trần Giật Hải. Trần Giật Hải nghe xong, nhất thời biết sự việc chơi lớn, nếu là Lý Cẩm Tú mẹ bị Quang Ca làm hỏng, vậy hắn Trần Giật Hải đời này đoán chừng cũng xong đời. Trần Giật Hải lòng như lửa đốt xông lại, sau đó liền nghe đến Quang Ca nói những lời kia, nhất thời tâm hắn mát lạnh, thì muốn xông vào đi, lại bị Trần Giật San giữ chặt. Ca, xem ra xong, trước đó các ngươi không có tới. Ta cũng chỉ là nghe được cãi lộn, hiện tại vừa mới nghe được Lý Cẩm Hoa kêu thảm, xem bộ dáng là cái gì hỏng bét sự việc đều phát sinh. Trước cho Sở Nam gọi điện thoại đi, vấn đề này, ta ta đoán chừng xử lý không. Mặt khác, chúng ta động tĩnh, cái kia Quang ca tuyệt đối phát giác được. Một hồi không thể nói được Tây Hà lão đại Mộ Thiên ca bọn họ đều sẽ tới. Trần Dật San trầm ngâm, nói ra, nàng là não tàn, nhưng không phải ngu xuẩn. Rất nhiều chuyện chỉ là lười nhác động đầu óc tốn tâm tư. Nhưng thật muốn dụng tâm lên, Trần Dật Hải là so ra kém nàng. Xác thực chọc thủng chơi, Trần Dật Hải sắc mặt cũng rất khó coi. Sau đó, hắn bấm Sở Nam điện thoại kết nối về sau. Trần Dật Hải cũng không có lải nhải toa, trực tiếp đem Trần Dật San điều tra một dãy chuyện, cùng hiện đang phát sinh mọi chuyện nói hết ra. Sau đó, hắn thì không nói thêm gì nữa. Sở Nam bên kia trầm mặc nửa ngày mới nói, ta vừa qua khỏi Việt Lâm huyện, chờ ta chừng 10 phút đồng hồ, ta liền đến, đưa địa chỉ cho ta. Mặt khác, trông coi, đừng cho người đi vào, cũng không cần khiến người ta rời đi. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Sở Nam nói xong thì cúp điện thoại, hắn trực tiếp đánh tay lái. Ban đầu vốn đã nhanh đến Thiên Diễn Trấn, hắn lần nữa quay đầu, mở hướng Việt Lâm huyện. Điện thoại, Cổ Tuyết Giao đương nhiên cũng đến. Là ta cái này tăng môn tinh nguyên nhân, vẫn là vốn là có một kiếp? Sở Nam nhàn nhạt hỏi, sắc mặt hắn rất lạnh rất lạnh. Một chân đạp cần ga tận cùng, Land Rover bình xăng oanh minh lên, tốc độ vô cùng dọa người, rất nhanh đạt tới 220 năm. Nhưng Sở Nam một mực không có giảm tốc độ, mà là tiếp tục, chỉ là xe này nhanh đến nơi đây, cũng liền gần như tại cực hạn. Có người ảnh hưởng, nhưng cũng có bản thân kiếp nạn, rất khó nói, vận mệnh rất kỳ diệu. Vốn là Lý Cẩm Tú vận mệnh cần phải rất tồi tệ, người đổi nàng vận mệnh, người nhà nàng vận mệnh liền sẽ bị ảnh hưởng, hình thành một loại thăng bằng đương nhiên. Đây chỉ là ta cái nhìn, có phải như vậy hay không? Nhưng cũng khó nói. Cổ Tuyết Giao thở dài. Sở Nam không nói gì, nhưng là hắn sát ý đã sôi trào. Hắn đơn giản thôi diễn, đã thôi toán ra điểm xấu. Nhưng cụ thể, bởi vì không có tin tức tương quan, lại không cách nào thôi diễn đi ra. Nhưng cái này, điểm xấu, đã đủ để cho Sở Nam tức giận sôi trào. Dựa theo Trần Dật Hải lời nói, nếu như Lý Cẩm Tú mẫu thân bị vũ nhục, nếu như Lý Cẩm Hoa bị giết hậu quả kia, thật không dám tưởng tượng. Giết người, đơn giản khiến cái này người đi chết, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Sở Nam máu đang thiêu đốt, tâm lại lạnh lẽo băng tuyết quật. Sở Nam, tỉnh táo. Cổ Tuyết Giao an ủi nói, sự việc có lẽ không có ngươi muốn bế bát như vậy. Ta biết, Sở Nam nhẹ giọng đáp lại. Hắn hai mắt đã xem thấu ngoài một cây số. Land Rover tốc độ xe đã đạt đến cực hạn, một đường không có ngừng qua, vô cùng cực tốc xông vào Việt Lâm huyện. Tây Hà khu cũng rất nhanh tới. Hải ca đến, thật sự là rồng đến nhà tôm. Chỉ là, không biết Hải ca ngươi đây là ý gì? Chu Húc Quang đi tới, sắc mặt âm trầm, Lý Cẩm Hoa, Dương Tuệ Bình tại nhà các ngươi đi, hy vọng nhìn các nàng không có việc gì. Không phải vậy, ngươi xong, Tây Hà xong, chúng ta cũng xong. Trần Dật Hải nghĩ đến Sở Nam đáng sợ, sắc mặt trắng bệch, lại vô cùng băng lãnh nói ra. Chu Húc Quang tròng mắt co rụt lại, trong lòng không khỏi run lên, lại đạm mạc nói, cái gì Lý Cẩm Hoa, Dương Tuệ Bình, ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Hải ca như không có bàn giao, ngày hôm nay sự việc thì không tốt thiện. Trần Dật Hải lộ ra cười lạnh cùng vẻ trào phúng, nói, ngươi muốn làm sao nói đều được, chờ hắn đến, hết thảy đều không thể bổ cứu. Hắn, Chu Húc Quang thật sâu nhìn Trần Dật Hải liếc một chút, nói, hắn là ai? Hắn là Diêm Vương. Trần Dật Hải hít sâu một hơi. ngữ khí ngưng trọng, kính sợ, hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.